Mật mã phù thủy, chương 13, góc truyện audio.com. Em thích được kết hôn, tôi uể oải nói. Từ khi sống sót qua ngày hôm đó sau bữa đại tiệc và được nhận những món quà mà hầu hết chúng đều kêu ùm bỏ hoặc quang quác, chúng tôi chẳng làm gì trong những ngày này ngoại trừ làm tình, nói chuyện, ngủ và đọc sách. Thi thoảng đầu bếp gửi một khay đồ ăn thức uống lên để duy trì sự sống cho cả hai. Còn lại thì tôi và Matthew được riêng tư, ngay cả Philippe cũng không xen ngang vào khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Em có vẻ thích ứng tốt nhỉ, Matthew nói, dụi chóp mũi lành lạnh vào sau tai tôi. Tôi đang nằm, mặt úp sấp và hai chân dang rộng trong một căn phòng được dùng để cất trữ vũ khí thừa phía trên sườn rèn. Matthew nằm bên trên, che chắn cho tôi khỏi làn khí lạnh lùa qua các khe hở ở cánh cửa gỗ. Mặc dù tôi không biết chắc cơ thể mình sẽ bị phơi bày ra bao nhiêu nếu có ai đó bước vào đây, nhưng phần cơ thể phía sau của Matthew và cặp chân trần thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm nhìn. Anh cử động cọ sát lên tôi một cách khiêu khích, anh không thể nào lại muốn nữa chứ. Tôi cười hạnh phúc khi anh lặp lại cử động đó lần nữa. Tôi tự hỏi liệu năng lực tình dục này vốn là đặc trưng của ma cà rồng hay chỉ thuộc về Matthew thôi. Em đang phê phán sự sáng tạo của anh đấy hả? Anh lật người tôi lại và đặt mình vào giữa hai đùi tôi. Hơn nữa thay vào đó anh đang nghĩ đến điều này cơ. Anh cúi xuống hôn tôi và nhẹ nhàng trượt vào trong. Chúng mình ra đây để tiếp tục bài học bắn của em mà. Một lát sau tôi nói, đây là những gì anh ám chỉ về mục tiêu thực hành đấy hả? Matthew cười vang, có hàng trăm cách nói uyển chuyển về chuyện làm tình ở vùng Auvergne, nhưng anh không tin đó là một trong số chúng. Anh sẽ hỏi đầu bếp xem ông ấy có biết kiểu nói đó không? Anh sẽ không làm thế, có phải em đang ra vẻ đức hạnh không đấy, tiến sĩ Bishop? Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên giễu cợt, đưa tay nhặt lên một mẩu rơm từ mái tóc rối bù trên thắt lưng tôi. Đừng lo. Không ai có bất cứ ảo tưởng nào về việc chúng ta đang dành thời gian của mình để làm gì đâu. Em hiểu ý anh, tôi đáp kéo qua đầu gối chiếc bít tất dài vốn là của anh ấy. Giờ thì anh đã quyến rũ em đến đây rồi, anh có thể cũng cố gắng như thế để tìm hiểu xem em đang làm sai cái gì. Em là người chưa có kinh nghiệm và không thể mong đợi lần nào cũng bắn trúng tâm được. Anh nói, đứng dậy lục tìm tất của mình, một chân tất thì vẫn còn ở trong chiếc quần túm, nằm ngay bên cạnh đó, còn chiếc kia thì không thấy đâu cả. Tôi với xuống dưới vai mình và đưa cho anh mớ bù nhùi tròn như quả bóng là tình trạng lúc này của nó. Với việc được huấn luyện tốt, em có thể trở thành một tay lão luyện mà. Giờ tôi đã thấy Matthew bắn cung rồi, anh được sinh ra làm một cung thủ với hai cánh tay dài và những ngón mạnh mẽ, đẹp đẽ. Tôi cầm lên cây cung cong cong, một hình trăng lưỡi liềm được đánh bóng làm từ sừng hươu và gỗ, dựa vào đống cỏ khô gần đó. Sợi dây cung làm bằng da bện rung lên tự do. Thế thì em nên dành thời gian với Philippe chứ không phải anh. Ngón nghề bắn cung của ông đã đi vào truyền thuyết rồi. Cha anh lại kể với em là mẹ Isabeau bắn giỏi hơn. Tôi đang dùng cây cung của Isabeau, nhưng còn xa tôi mới bám gót được kỹ thuật bắn cung của bà. Bởi vì Marmon là sinh vật duy nhất từng bắn được một mũi tên vào bên sườn ông. Anh hất đầu ra hiệu về phía cây cung, để anh căng dây cho em nhé. Một vệt hồng hào vắt ngang qua má tôi kể từ lần đầu tiên tôi cố gắng sợi dây cung vào khuyên của nó. Góc truyện audio.com. Việc này đòi hỏi sức mạnh to lớn cùng sự khéo léo để uốn cong phần cánh cung trên và dưới thành một đường thẳng thích hợp. Matthew chống cánh cung dưới lên đùi anh, uốn cong cánh cung trên xuống bằng một tay, rồi dùng tay kia để buộc dây cung. Anh làm trông thật dễ dàng, nhìn cũng có vẻ ngon ơ như khi anh xoắn mở cái nút bần của một chai sâm panh lúc còn ở Oxford thời hiện đại. Nếu em là ma cà rồng và có khoảng chừng 1.000 năm để luyện tập nó thì cũng sẽ làm được thế thôi. Matthew đưa tôi cây cung với nụ cười tươi rói. Nhớ nhé, phải giữ cho hai vai em nằm trên đường thẳng tắp, đừng nghĩ quá nhiều đến việc bắn, và thở ra thật nhẹ nhàng êm ái vào. Anh nói nghe cũng dễ dàng làm sao, tôi quay ra đối diện với mục tiêu. Matthew đã dùng mấy con dao găm để ghim một cái mũ lưỡi chai mềm, một cái áo chẽn, và một chiếc váy vào đống cỏ khô. Ban đầu tôi nghĩ đích bắn là phải trúng một thứ gì đó, chiếc mũ, cái áo chẽn hoặc chiếc váy. Matthew giải thích rằng đích ngắm là bắn trúng vào cái tôi nhắm đến. Anh biểu diễn minh họa bằng việc bắn từng mũi tên một vào đống cỏ khô, khoanh tròn quanh nó theo chiều kim đồng hồ là 5 mũi tên khác, rồi bắn mũi tên thứ 6 trẻ đôi cán mũi tên ở chính giữa. Tôi rút một mũi tên ra khỏi ống đựng, lắp vào cung, nhắm xuôi theo đường bằng cánh tay trái, rồi kéo dây. Tôi do dự, cây cung chệch nghiêng đi. Bắn đi, Matthew thúc, khi tôi nhả dây ra, mũi tên phóng vút về phía đống cỏ và rơi xuống nền đất. Để em thử lại, tôi nói, với ống đựng tên để cạnh chân, Anh đã từng thấy em bắn lửa phù thủy vào ma cà rồng và thổi bay một lỗ thẳng qua lồng ngực cô ta. Matthew lặng lẽ nói, em không muốn nói về Juliet. Tôi cố lắp mũi tên vào vị trí, nhưng hai tay run lẩy bẩy. Tôi hạ cây cung xuống. Cả Champier, hay thực tế là các sức mạnh em có dường như đã hoàn toàn biến mất. Và cả việc làm thế nào em có thể khiến trái cây khô héo trông thấy màu sắc và ánh sáng xung quanh mọi người nữa. Chúng mình không thể mặc kệ nó trong một tuần thôi ư, thêm lần nữa, phép thuật của tôi. Hoặc việc thiếu nó, lại là chủ đề trò chuyện thường xuyên. Thuật bắn cung có thể giúp em bổ trợ cho việc điều khiển lửa phù thủy. Matthew lưu ý, nói chuyện về Juliet có thể giúp ích mà. Tại sao không thể là việc em thực hành vài bài luyện tập hả? Tôi hỏi lại, mất kiên nhẫn, bởi vì chúng ta cần hiểu lý do tại sao sức mạnh của em đang thay đổi. Matthew điềm tĩnh nói, dương cung lên, kéo mũi tên về phía sau, và thả cho nó bay đi. Ít nhất thì lần này em cũng bắn trúng đống cỏ. Tôi trả lời sau khi mũi tên đáp vào phần góc trên bên phải của đống cỏ. Quá tệ khi em đang nhắm bắn phần dưới thấp, anh đang nói tất cả chuyện này không có gì vui hết. Nét mặt Matthew chuyển thành nghiêm túc, không có gì thư thái vui vẻ khi liên quan đến chuyện sống còn. Lần này lắp tên dương cung nhưng hãy nhắm mắt lại trước khi em ngắm bắn. Anh muốn em dùng bản năng của mình, tiếng cười rung lên khi tôi đặt mũi tên vào cung, mục tiêu ngay trước mặt nhưng thay vì tập trung lên đó, tôi nhắm mắt lại như Matthew gợi ý, ngay khi vừa làm thế, sức nặng của không khí khiến tôi sao lãng. Nó ép lên hai cánh tay, hai bắp đùi tôi, trùm lên hai vai giống một chiếc áo choàng tay ngắn nặng nề. Không khí cũng giữ cho đầu mũi tên hướng lên, tôi điều chỉnh tư thế của mình, hai vai mở rộng đẩy không khí sang hai bên. Một cơn gió dịu nhẹ, một chuyển động vuốt ve mơn trớn kéo vài lọn tóc lột khỏi vành tai để hưởng ứng. Mi muốn gì, góc chuyện audio.com, tôi hỏi cơn gió thoảng qua một cách cáu kỉnh, lòng tin của người, nó thì thầm đáp lại. Môi tôi hé mở kinh ngạc, tâm nhãn mở ra, đầu mũi tên đang cháy vàng rực với sức nóng cùng áp lực mà nó đã bị quai đập tại xưởng rèn. Ngọn lửa bị giữ chặt ở đó muốn được bay tự do lần nữa, nhưng nó sẽ ở nguyên chỗ trừ phi tôi buông lỏng nỗi sợ hãi trong mình. Tôi từ từ thở ra một hơi thật khẽ, để dọn chỗ cho sự tin tưởng. Hơi thở của tôi lướt dọc theo cán mũi tên, và rồi tôi thả sợi dây cung. Mang theo hơi thở đó ở tít trên đỉnh, mũi tên bay vụt đi. Em bắn trúng rồi, mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng tôi không cần nhìn mà vẫn biết mũi tên của mình đến trúng đích. Em đã làm được, vấn đề là làm thế nào vậy? Matthew đón cây cung từ tay tôi trước khi nó có thể bị đánh rơi. Lửa bị giữ chặt trên mũi tên, sức nặng của không khí bao xung quanh cán và đầu mũi tên. Tôi mở mắt ra, em cảm nhận các yếu tố tự nhiên đó như em đã làm với nước bên dưới vườn ăn quả của Sarah ở Madison, cả ánh mặt trời trong trái mộc qua ở chòi gác cổ. Giọng Matthew nghe có vẻ tư lự, đôi khi có cảm giác dường như thế giới đầy ắp những tiềm năng vô hình nằm xa tầm tay em. Có lẽ nếu em giống như Curtis và có thể biến hóa hình dáng của mình khi muốn, em sẽ biết làm gì với tất cả những thứ này. Tôi với lấy cây cung kèm một mũi tên khác, chừng nào còn nhắm mắt tôi còn bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, ngay khi tôi lén nhìn trộm xung quanh, các phát bắn của tôi đi trượt ra xa hoặc rơi xuống khi chưa tới đích. Ngày hôm nay như thế là đủ rồi. Matthew nói, tiếp tục nghịch cái nơ buộc gần xương đòn bên vai phải của tôi. Đầu bếp mong mưa vào cuối tuần này. Có lẽ chúng mình nên đi cưỡi ngựa khi còn có thể. Đầu bếp không chỉ là một tay nhào bánh cừ khôi mà còn là một nhà khí tượng học tài ba nữa. Ông ta thường gửi lên bản dự báo thời tiết kèm theo khay đồ ăn sáng. Chúng tôi cưỡi ngựa ra vùng đồng quê và phát hiện vài đốm lửa đang cháy trong những cánh đồng trên đường quay về nhà, Safety Tower cũng sáng rực đèn đuốc. Tối nay là hội thần Saturnalia, mở đầu chính thức cho mùa nghỉ lễ ở lâu đài. Ngài Philippe Cơ Đốc giáo muốn không ai cảm thấy bị bỏ rơi và bởi vậy đã chia đôi thời gian cho các lễ hội truyền thống của La Mã cũng như Thiên Chúa giáo. Thậm chí có cả một phần lễ hội của nó siêu lướt qua chớp nhoáng trong tổng thể hỗn hợp này, tôi cảm thấy chắc chắn điều này có liên quan đến anh chàng Gallo Glass vắng mặt. Hai đứa không thể nào chán nhau sớm thế chứ, Philippe oang oang nói từ khu ban công dành cho gánh hát rong khi chúng tôi trở về. Ông đang đội một bộ gạc hươu lộng lẫy trên đầu, khiến ông trông giống sự kết hợp kỳ lạ giữa sư tử và hươu. Chúng ta không mong sẽ trông thấy hai đứa trong khoảng chừng 10 ngày nửa tháng. Nhưng giờ các con đã ở đây, hai đứa có thể khiến cho bản thân trở nên hữu ích đấy. Hãy lấy vài ngôi sao và mặt trăng rồi treo chúng lên bất cứ chỗ nào còn trống ấy. Đại sảnh đa phần được trang trí bằng cây cỏ, nhiều đến mức quang cảnh và mùi hương giống hệt một khu rừng. Vài thùng rượu đặt tự do nên những người tham dự cuộc vui có thể uống bất cứ lúc nào có tinh thần. những tiếng hoan hô chào đón sự trở lại của chúng tôi. Nhóm trang trí muốn Matthew trèo lên bệ lò sưởi và thêm chùm đèn vào một cành cây to. Anh chạy lướt lên tảng đá với vẻ lẹ làng, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện này. Góc chuyện audio.com, không thể nào kháng cự được tinh thần của ngày lễ, khi bữa tối dọn lên, hai chúng tôi tình nguyện phục vụ bữa ăn cho các vị khách trong một nghi lễ rối tinh rối mù, đám người hầu thành chủ nhân còn các chủ nhân lại thành người phục vụ. Chàng vệ sĩ Thomas của tôi kéo cọng rơm dài điều khiển bữa tiệc như đức ngài cai trị vô tổ chức. Cậu ta được ngồi ở vị trí của Philippe trên một chồng đệm, đội chiếc vương miện ruby va vàng vô giá lấy từ trên gác trông như một cái giản giáo. Bất cứ yêu cầu nông nổi nào Thomas đưa ra đều được Philippe chấp nhận trong vai diễn là viên sùng thần. Các đặc ân của ông tối nay bao gồm một bản khiêu vũ lãng mạn với Alain. Cha Matthew chọn bước nhảy của phái nữ, khiến lũ chó phát cuồng lên bằng việc thổi một khúc sáo, và làm bóng những con rồng leo lên bức tường khiến lũ trẻ khóc thét. Philippe cũng không quên đám người lớn, ông sắp đặt những trò chơi tinh vi để lấp đầy thời gian của họ trong khi bản thân tiêu khiển vài trò nhỏ nhặt. Ông tặng một túi hạt đậu đầy ắp cho người đánh cược và hứa hẹn tặng một bao tiền cho người may mắn nhất cuối buổi tối ngày hôm nay. Cô nàng Katrin dạn dĩ ra đòn sát thủ bằng cách trao đổi những nụ hôn để lấy hạt đậu, còn tôi sẽ đánh cược tất cả vật kỷ niệm mình có cho cô nàng để giành lấy giải thưởng cuối cùng. Suốt buổi tối tôi luôn thấy Matthew và Philippe đứng cạnh nhau, đang trao đổi gì đó hoặc bông đùa. Khi họ chụm đầu vào nhau, một tối một sáng, sự khác nhau trong diện mạo của hai người thật nổi bật. Nhưng theo nhiều cách khác, bọn họ khá giống nhau. Cứ mỗi ngày trôi qua, tinh thần mã thượng không gì dập tắt từ cha anh lại thấm dần vào những góc cạnh sắc nét của Matthew. Hamis đã đúng, Matthew không còn là con người cũ khi ở nơi đây. Anh thậm chí tốt đẹp hơn. Và bất chấp những lo sợ lúc ở Mông Saint-Michel, anh vẫn là của tôi. Matthew cảm nhận được cái nhìn đắm đuối đó và ngước lên nhìn tôi vẻ giễu cợt. Tôi cười rồi gửi cho anh một nụ hôn gió ngang qua sảnh đường. Anh cúi đầu, ngượng ngùng vui sướng. Khoảng 5 phút trước lúc nửa đêm, Philippe kéo tuột thật nhanh lớp vải phủ của một vật bên cạnh lò sưởi. Chúa ơi, Philippe thề là ông có một cái đồng hồ đứng và đã cho chạy lại, nhưng anh không tin. Matthew đến cùng tôi khi lũ trẻ con và cả người lớn ồ lên thích thú. Chiếc đồng hồ này không giống bất cứ cái nào tôi từng thấy trước đây. Lớp vỏ được chạm khắc nạm vàng bao quanh một thùng nước. Một ống dẫn bằng đồng kéo dài trồi lên từ cái thùng nhỏ giọt nước vào thân của mô hình một con thuyền đẹp lộng lẫy, nó được treo bằng sợi dây thường cuốn quanh một chiếc xi lanh. Khi con thuyền gia tăng thêm sức nặng từ trọng lượng của nước, chiếc xi lanh xoay liền di chuyển một cây kim quanh chiếc đĩa quay số trên mặt đồng hồ để chỉ thời gian. Chiếc đồng hồ này phải cao gần bằng tôi ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm? Tôi hỏi, chắc hẳn có liên quan đến chỗ thuốc súng mà ông hỏi xin ngày hôm qua. Matthew đáp một cách dứt khoát. Qua việc trưng bày chiếc đồng hồ vào một dịp lễ thích hợp, Philippe bắt đầu việc bày tỏ lòng tôn trọng với bạn bè trong quá khứ và hiện tại cùng gia đình mới và cũ, đồng thời cũng thích hợp cho dịp lễ hội tôn vinh vị thần cổ xưa. Ông điểm tên mọi sinh vật trong cộng đồng đã mất năm qua, bao gồm con mèo con của Thomas. Khi được đức ngài cai trị vô tổ chức nhắc nhở, Brunel, người đã chết bi thảm trong một tai nạn bất ngờ. Góc chuyện audio.com, chiếc kim đồng hồ tiếp tục nhích tới con số 12. Vào chính xác nửa đêm, con thuyền nổ bùng cùng một tiếng inh tai nhức óc. Chiếc đồng hồ dùng mình dừng khựng lại khi cái vỏ gỗ vỡ ra từng mảnh. Skater, Philippe buồn bã nhìn cái đồng hồ bị phá hủy của mình. Cầu Chúa cho linh hồn ông ấy an nghỉ, ông Fine chắc sẽ không mấy vui vẻ trước những cải tiến này với thiết kế của cha đâu. Matthew xua làn khói bốc lên trước mắt khi anh cúi xuống để nhìn gần hơn. Mỗi năm Philippe lại thử nghiệm vài thứ mới mẻ, ống nước, chuông gió, một con cú máy huýt báo giờ. Ông vẫn chắp vá nó kể từ khi vua Francois thua ông trong một ván bài. Người ta nghĩ rằng súng thần công đốt lửa ít sáng và nhà khói. Nó sẽ làm bọn trẻ vui ra trò. Philippe phẫn nộ đáp, một thứ không thích hợp với thuốc súng của con đâu, Matthias. Matthew bật cười, rõ ràng là không phải, phán xét thiền cận. C. Dominic Thomas lên tiếng kèm cái lắc đầu thông cảm. Cậu ta khom người cạnh Philippe, chiếc vương miện xiên xẹo trên đầu cùng vẻ mặt lo lắng rất chi người lớn. Pa the problem, năm sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Philippe phấn chấn cam đoan với Thomas. Ngay sau đó, chúng tôi để mặc những người dân xanh Lucerne chơi bài và ồn ào đánh chén. Lên lầu tôi nấn ná bên cạnh lò sưởi cho tới lúc Matthew tắt nến rồi vào giường. Khi ở trên giường, tôi vén áo và ngồi lên người anh. Em đang làm gì thế? Matthew ngạc nhiên nhận thấy bản thân nằm ngửa thẳng cẳng trên chiếc giường của mình, còn vợ anh thì đang ở trên cao nhìn xuống. Quyền thống trị không chỉ cho đàn ông thôi đâu, tôi nói, lướt bộ móng tay cào nhẹ lên ngực anh. Em đã đọc một bài báo về chủ đề này ở lớp cao học nhan đề phụ nữ ở trên. Thông thường em vẫn là người chủ động mà, anh không thể hình dung em học hỏi được gì nhiều từ bài báo ấy, Monker. Ánh mắt Matthew như hai đốm lửa đam mê âm ỉ cháy lúc tôi điều chỉnh trọng lượng cơ thể mình để kẹp chặt anh một cách chắc chắn giữa hai bắp đùi. Đồ nịnh hót, đầu ngón tay tôi chu du từ bờ hông rắn chắc gọn gàng của anh đi lên, lướt trên các múi cơ nhấp nhô ở vùng bụng và ngang qua cơ bắp ở hai vai. Tôi cúi người ghim chặt hai cánh tay anh xuống giường, tặng cho chồng một góc nhìn tuyệt hảo cả cơ thể mình qua viền cổ áo ngủ mở rộng. Anh rên lên thành tiếng, chào mừng đến thế giới nằm đảo ngược. Tôi thả anh ra đủ lâu để cởi bỏ chiếc áo ngủ, rồi níu lấy hai tay và hạ thấp người xuống để hai đầu ngực của mình cọ sát với làn da anh. Chúa ơi, em sắp giết anh mất, anh không dám chết bây giờ đâu, chàng ma cà rồng. Tôi nói, dẫn dắt để anh đi vào trong tôi, rồi nhẹ đung đưa kiên trì không hứa hẹn cho nhiều hơn nữa. Matthew phản ứng lại bằng một tiếng rên khàn khàn. Anh thích thế, tôi khẽ nói, anh thúc vào tôi một nhịp mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng tôi tiếp tục giữ giai điệu chậm rãi của mình và đứng yên, say sưa thích thú với cái cách cơ thể chúng tôi vừa khít vào nhau. Matthew là sự hiện diện mát lành đến tận xương tủy của tôi, là cội nguồn khoái hoạt của sự va chạm khiến cơ thể tôi nóng bừng. Tôi đang đăm đắm nhìn sâu vào mắt anh khi anh lên đỉnh, sự yếu đuối nguyên sơ ấy khiến tôi cũng tới ngay sau đó. Tôi đổ nhào gục trên người anh, và định ngọ nguậy trèo xuống thì hai cánh tay anh siết chặt lấy tôi. Ở yên đó đi em. Anh thì thầm, tôi nằm lại đó cho tới khi Matthew đánh thức dậy vài giờ sau. Gocchuyenaudio.com. Anh chiếm hữu tôi thêm lần nữa trong lặng lẽ trước bình minh và ôm chặt lấy tôi như thể tôi phải trải qua một quá trình biến hình từ lửa thành nước rồi thành không khí, và một lần nữa trở lại với những giấc mơ. Thứ sáu đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm và việc tổ chức kỷ niệm lễ yêu. Ngôi làng vẫn đang hồi phục lại trạng thái thường ngày từ lễ hội Saturnalia để đón lễ Giáng sinh phía trước, nhưng Philippe thì không hề nao núng. Đầu bếp đã làm thịt lợn, ông nói, làm sao ta có thể làm ông ấy thất vọng được, tranh thủ khi thời tiết hửng lên, Matthew vào làng để giúp sửa lại một mái nhà bị sập do sức nặng của đợt tuyết rơi cuối cùng. Tôi để anh nơi đó quai búa đóng thanh xà ngang cho thợ mộc khác và vui sướng trước viễn cảnh một buổi sáng lao động chân tay giữa nhiệt độ đóng. Băng được, tôi nhốt mình trong thư viện cùng vài cuốn sách về giả kim thuật tốt hơn của gia đình và mấy tờ giấy trắng. Một tờ phủ kín những dòng nguệch ngoạc và những sơ đồ chẳng có ý nghĩa gì với ai ngoại trừ tôi. Với tất cả những gì đang diễn ra bên trong lâu đài, tôi đã từ bỏ nỗ lực làm rượu cồn. Thomas và Etienne muốn chạy chơi cùng lũ bạn của chúng và mó tay vào phần bột làm chiếc bánh cuối cùng, nên không giúp tôi làm thí nghiệm khoa học nữa. Diana, Philippe đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và đã đi được nửa đường vào phòng rồi mới phát hiện thấy tôi. Ta nghĩ con đang ở cùng Matthew. Con không thể chịu nổi việc nhìn thấy anh ấy trên đó. Tôi thú nhận, ông gật đầu vẻ thấu hiểu. Con đang làm gì thế? Ông hỏi, nhìn qua vai tôi. Cố gắng khám phá xem Matthew và con phải làm gì với giả kim thuật. Đầu óc tôi mụ mị vì lâu không dùng đến và vì thiếu ngủ. Philippe thả một tay đầy các hình thù nhỏ bằng giấy lên bàn và kéo ghế ngồi. Ông chỉ vào một trong những bản phác thảo của tôi. Đây là dấu si của Matthew. Đúng nó ạ, nó cũng là biểu tượng cho bạc và vàng, mặt trăng và mặt trời nữa. Sảnh đường đã được trang hoàng bằng giấy trang kim hình ảnh của những thiên thể này trong dịp lễ Saturnalia. Con vẫn đang suy ngẫm về nó suốt từ tối thứ hai. Con hiểu tại sao một phù thủy có thể được biểu tượng hóa bằng hình ảnh trăng lưỡi liềm và bạc, cả hai thứ đó đều có liên quan tới nữ thần. Nhưng tại sao không có bất cứ ai dùng hình ảnh mặt trời hay vàng để ám chỉ một ma cà rồng? Nó đi ngược lại với mọi sự hiểu biết và truyền thuyết phổ biến. Bởi vì chúng ta bất biến, cuộc đời của chúng ta không có thịnh suy, và giống như vàng, cơ thể chúng ta chống lại sự mục nát đến từ cái chết hay bệnh tật. Đáng lẽ con nên nghĩ đến điều đó. Tôi làm mấy ghi chú, con đã có vài ý tưởng khác trong đầu rồi. Philippe tủm tỉm cười, Matthew rất hạnh phúc đấy. Không phải chỉ vì con thôi đâu. Tôi nói, đón cái nhìn chăm chú của cha chồng. Matthew hạnh phúc vì lại được ở bên cha đấy. Vẻ u ám thoáng lướt qua đáy mắt Philippe. Isabel và ta thích lúc những đứa con trở về nhà. Chúng có cuộc sống riêng, nhưng điều đó cũng không làm cho việc chúng vắng mặt dễ chịu hơn chút nào. Và hôm nay cha cũng đang nhớ Gallo Glass. Tôi nói, Philippe dường như không mấy khuất phục. Ta nhớ, ông lướt sở những trang giấy bị gập nếp bằng mấy ngón tay. Là Hugh, đứa con lớn nhất của ta, người đã mang thằng bé vào gia đình này. Hugh luôn đưa ra các quyết định thông thái khi cần chia sẻ máu của mình, và Gallo Glass cũng không ngoại lệ. Thằng bé là một chiến binh dữ dằn với ý thức danh dự từ cha nó. Góc chuyện audio.com, thật an ủi khi ta biết rằng cháu trai mình đang ở Anh cùng với Matthew. Matthew rất hiếm khi nhắc đến Hugh, nó thân thiết với Hugh hơn bất cứ người anh em trai nào khác. Khi Hugh chết với các hiệp sĩ dòng đền cuối cùng trong tay nhà thờ và đức vua, nó đã làm lay chuyển lòng trung thành của Matthew. Đã mất một khoảng thời gian trước khi nó giải thoát được khỏi cơn cuồng máu và quay trở lại với chúng ta. Chấm, còn Gallo Glass vẫn chưa sẵn sàng để lại nỗi đau ở phía sau, và chừng nào nó chưa làm được điều đó, nó sẽ không đặt chân lên đất Pháp. Cháu trai ta buộc người đàn ông đã phản bội lòng tin của Hugh phải trả giá, cũng như Matthew, nhưng báo thù không bao giờ là phương thuốc tương xứng với sự mất mát cả. Một ngày nào đó, cháu trai ta sẽ trở về. Ta chắc chắn điều đó. Trong một thoáng, Philippe trông già hẳn đi, không còn là người thống trị mạnh mẽ đầy sinh lực nữa mà là một người cha phải gánh nỗi đau bất hạnh làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cảm ơn cha, Philippe. Tôi ngập ngừng trước khi nắm chặt bàn tay ông. Philippe giữ yên nó trong thoáng chốc rồi đứng lên. Sau đó ông cầm lên một cuốn sách về thuật giả kim. Nó là một bản in của cuốn Aurora Concession có tranh minh họa đẹp tuyệt của Godfrey, chính là cuốn sách lúc đầu đã quyến rũ tôi đến Septi Tower. Một chủ đề gợi tò mò như thế này, thuật giả kim. Philippe lẩm bẩm, lật lướt qua các trang sách. Ông tìm thấy bức tranh Đức Vua Mặt Trời và Hoàng hậu Mặt Trăng đang cưỡi ngựa đấu thương trên lưng một con sư tử và một con nhân sư, nụ cười của ông nở rộng hơn. Phải, điều này sẽ được thực hiện. Ông kẹp một trong những vật nhiều hình dạng bằng giấy của mình vào giữa các trang sách. Cha đang làm gì thế ạ? Tôi bị nỗi tò mò đánh bại. Nó là trò mà Isabeau và ta hay chơi. Khi một trong hai chúng ta đi vắng, chúng ta để lại những lời nhắn giấu trong các trang sách. Có quá nhiều việc xảy ra trong một ngày, không thể nào nhớ hết được mọi thứ khi chúng ta gặp lại nhau. Bằng cách này chúng ta có thể bất chợt nhớ được chút hồi ức giống như chuyện này khi chúng ta ít ngờ tới nhất và chia sẻ chúng. Philippe đi tới chỗ giá, rút ra một cuốn sách dày bìa da đã cũ mòn. Đây là một trong những câu chuyện ưa thích của chúng ta, The Song of Amaris. Isabeau và ta có khiếu thưởng thức đơn giản cũng như các câu chuyện phiêu lưu. Chúng ta thường giấu các lời nhắn trong này. Ông nhồi một cuộn giấy xuống gáy sách giữa phần bìa và phần giấy ra. Một miếng hình chữ nhật được gấp nếp rơi ra từ dưới đáy khi ông nhét cuộn giấy vào không gian chật hẹp ấy. Isabeau đã chiếm dụng để dùng một con dao nhỏ nên tin nhắn của bà ấy khó tìm thấy hơn. Bà ấy đầy mánh khóe, cái đó đây. Ta hãy xem bà ấy nói gì nào. Philippe mở mảnh giấy ra và lặng lẽ đọc nó. Ông ngước lên nhìn với một tia lấp lánh trong mắt và hai má đỏ hơn bình thường. Tôi bật cười, nhỏm dậy. Con nghĩ có lẽ cha cần thêm sự riêng tư để soạn thảo lời hồi âm của mình. Siêu, Alan thập thò nơi lối cửa, mặt nghiêm trọng. Người đưa tin đã tới ạ, một từ Scotland, một người khác đến từ nước Anh, người thứ ba đến từ Lyon. Philippe thở dài rồi lầm bầm nguyền rủa. Bọn họ đáng ra có thể đợi cho tới sau lễ hội Thiên Chúa mà. Miệng tôi đắng ngắt, không thể nào là tin tốt được, Philippe nói, thoáng bắt được biểu cảm của tôi. Người đưa tin từ Lyon báo cáo gì? Champier đã có sự đề phòng trước khi rời đi, ông ta đã kể cho những người khác rằng mình được gọi đến đây. Góc chuyện audio.com, giờ ông ta vẫn chưa trở về nhà nên bạn bè của ông ta đang nghi vấn. Một nhóm phù thủy chuẩn bị rời thành phố để tìm kiếm Champier, và họ đi theo hướng này. Alan giải thích, bao giờ, tôi thì thào hỏi, nó đến quá nhanh, tuyết sẽ làm họ chậm lại, và sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển vào dịp nghỉ lễ. Sau vài ngày nữa, có thể là một tuần, còn những người đưa tin khác, tôi hỏi Alan, họ đang ở trong làng, đi tìm Merlot, để gọi anh ấy quay về anh, không nghi ngờ gì nữa. Tôi nói, nếu thế ngày Giáng sinh sẽ là thời điểm tốt nhất để lên đường. Rất ít người đi đường và mặt trăng thì tối. Đây là điều kiện di chuyển lý tưởng đối với Manja Sang, nhưng không phải dành cho loài máu nóng. Philippe nói một cách thản nhiên, ngựa và chỗ nghỉ chân sẽ sẵn sàng cho các con đến tận Calais. Một con thuyền đợi sẵn tại đó để đưa hai đứa đến Dover. Ta sẽ nhắn cho Gallo Glass và Raleigh chuẩn bị cho chuyến trở về của các con. Cha vẫn đang chờ đợi tin này. Tôi nói, run rẩy trước viễn cảnh phải rời đi, nhưng con chưa sẵn sàng. Người ta vẫn biết con khác biệt mà. Con hòa đồng với mọi người tốt hơn mức bản thân nghĩ đấy. Chẳng hạn con đang trò chuyện với ta bằng một thứ tiếng Pháp tốt hơn hẳn và tiếng Latin suốt cả buổi sáng. Miệng tôi há hốc ra không tin nổi. Philippe cười phá lên, là thật đấy, ta đã đổi qua đổi lại ngôn ngữ đến 2 lần, nhưng con không để ý, nét mặt ông trở nên nghiêm túc. Ta sẽ đi xuống nói cho Matthew biết về kế hoạch của mình được chứ? Không, tôi nói, đặt bàn tay lên cánh tay ông, con sẽ làm điều đó. Matthew đang ngồi trên thanh xà nhà, một lá thư trên tay và mặt mày cau lại. Khi phát hiện thấy tôi, anh trượt xuống mái hiên dốc rồi đáp xuống mặt đất bằng tư thế duyên dáng của một con mèo. Niềm hạnh phúc hay tâm tình nhẹ nhõm đùa giỡn sáng nay giờ chẳng còn gì ngoài một hồi ức. Matthew nhấc áo chẽn của mình mắc trên cái giá cắm đốt đã rỉ sét. Khi anh khoác nó lên vai, người thợ mộc biến mất và chàng hoàng tử trở lại. Arthur Sampson đã thú nhận 53 tội lên án thuật phù thủy. Matthew chửi thề, các ủy viên tài phán của giáo hội Scotland đáng lẽ phải biết rằng chất chồng cả đống trách nhiệm như thế sẽ khiến cho mỗi sự việc đều có vẻ ít đáng tin hơn chứ. Theo như báo cáo này, ác quỷ tuyên bố với Samson rằng vua James là kẻ thù lớn nhất. Elizabeth chắc hẳn thấy vui mừng vì bà ta không nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Phù thủy không tin vào ác quỷ. Tôi bảo anh, trong tất cả những điều kỳ dị mà loài người nói về phù thủy, đây là thứ khó hiểu nổi nhất. Hầu hết các sinh vật sẽ tin vào bất cứ điều gì hứa hẹn chấm dứt tình trạng khốn khổ hiện thời của bọn họ nếu họ đã bị bỏ đói, tra tấn và kinh hãi suốt hàng tuần lễ. Matthew đưa tay cào tóc. Lời thú tội của Arthur Sampson không đáng tin, nó cung cấp bằng chứng rằng phù thủy đang can thiệp vào chính trị, trong khi vua James đấu tranh để giành phần thắng. Bằng cách ấy hiệp ước đang bị phá vỡ. Tôi nói, hiểu được lý do vì sao Arthur lại bị vua Scotland truy đuổi ghê gớm đến thế. Phải, Carlo Glass muốn biết phải làm gì. Anh đã làm gì khi ở đây? Lúc trước ấy, anh để mặc cái chết của Arthur Sampson qua đi không gặp trở ngại gì, một sự trừng phạt công dân thích đáng đối với một tội ác nằm bên ngoài vòng bảo vệ của đại hội đồng. Mắt anh tìm gặp ánh mắt tôi. Phù thủy và sử gia đang tranh đấu với sự lựa chọn không thể đặt ra trước mắt. Vậy thì anh phải tiếp tục giữ im lặng rồi. Góc chuyện audio.com. Tôi nói, sử gia đang thắng thế trong trận đối đầu. Sự im lặng của anh đồng nghĩa với cái chết của bà ta. Chấm, còn sự lên tiếng của anh sẽ làm thay đổi quá khứ, có lẽ kèm theo cả những hậu quả không thể tưởng tượng được cho hiện tại. Em cũng muốn phù thủy đó chết, Matthew. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu làm thay đổi những điều này, đâu sẽ là điểm chúng ta dừng lại? Tôi lắc đầu, vậy thì anh sẽ theo dõi toàn bộ vụ việc khủng khiếp ở Scotland một lần nữa. Dù lần này nó có vẻ rất khác, anh miễn cưỡng nói, William Cecil ra lệnh anh trở về nhà để có thể tập hợp tin tình báo về tình huống của Scotland cho nữ hoàng. Anh phải tuân theo các mệnh lệnh từ ông ta, Diana. Anh không có sự lựa chọn. Chúng ta phải trở về anh ngay cả khi không có lệnh triệu hồi của Cecil. Bạn bè của Champier đã phát hiện ông ấy mất tích, và chúng ta có thể rời đi ngay lập tức. Philippe đã sắp đặt tất cả cho một chuyến ra đi cấp tốc đề phòng trước. Đó là cha anh mà. Matthew gượng cười nói, em rất tiếc chúng mình phải rời đi quá sớm. Tôi thì thào nói, Matthew đưa tay kéo tôi gần lại. Nếu không phải nhờ em thì những kỷ niệm cuối cùng của anh về cha mình sẽ là cái vỏ vỡ vụn của một người đàn ông. Chúng ta phải biết nếm đắng cay để thấy được vị ngọt ngào. Vài ngày sau đó, Matthew và cha anh trải qua một nghi thức tạm biệt mà hẳn đã rất quen thuộc căn cứ theo tất cả những lời tạm biệt mà hai người họ trao đổi. Nhưng lần này là độc nhất vô nhị. Lần tới sẽ là một Matthew hoàn toàn khác trở về Septy Tower, người không biết gì về tôi hay tương lai của Philippe. Những người dân xanh Luson từ lâu đã quen với việc bầu bạn cùng man ra sang. Philippe trấn an khi tôi lo lắng làm thế nào Thomas và Etienne có thể giữ kín toàn bộ bí mật đó. Chúng ta đến rồi đi, họ chẳng hỏi han gì và chúng ta không cần phải giải thích gì cả. Mọi chuyện luôn như thế, dù vậy, Matthew vẫn đảm bảo chắc chắn các kế hoạch của mình được hiểu rõ ràng. Tôi nghe lỏm anh đang nói chuyện với Philippe ở kho cỏ khô sau một buổi luyện tập sáng. Việc cuối cùng con sẽ làm trước khi cả hai trở về thời đại của mình là gửi cho cha một lời nhắn. Hãy sẵn sàng để ra lệnh cho con tới Scotland nhằm thắt chặt mối liên minh của gia tộc với vua James. Từ đó con sẽ đến Amsterdam, người Hà Lan sẽ mở những tuyến đường giao thương với phương Đông. Ta có thể xoay sở được Matthew, Philippe ôn tồn nói, cho tới khi đó ta mong chờ những cập nhật đều đặn từ anh và tin tức về việc con cùng Diana sinh sống ra sao. Carlo Glass sẽ giúp cha luôn theo kịp các chuyến phiêu lưu của chúng con. Matthew hứa, chuyện đó không giống việc được nghe tin tức từ con. Philippe đáp, thật khó lòng làm ngơ trước tương lai của con khi mà con đã trở nên thật vênh vang tự đắc, Matthew. Nhưng ta cũng sẽ giải quyết được bằng cách nào đó thôi. Thời gian như chơi khăm chúng tôi suốt những ngày cuối cùng ở lại Safety Tower, ban đầu là dài lê thê, sau đó rút ngắn mau chóng mà không hề báo trước. Vào đêm Giáng sinh, Matthew đi xuống nhà thờ tụ hội lớn cùng hầu hết gia nhân trong nhà. Tôi tiếp tục ở lại lâu đài và tìm thấy Philippe trong phòng làm việc của ông phía bên kia đại sảnh. Ông ấy, như vẫn luôn thế, đang viết các lá thư. Tôi gõ cửa, đó chỉ là một thủ tục vì chắc hẳn ông đã dõi theo tôi khi tới đây kể từ lúc rời khỏi tòa tháp của Matthew, nhưng việc không mời mà vào có vẻ không phải là điều đúng đắn. Enjoy, góc chuyện audio.com, cùng một kiểu mệnh lệnh ông đã ban ra khi tôi lần đầu đến, nhưng giờ nó nghe có vẻ gần gũi hơn rất nhiều vì rằng tôi đã biết ông rõ hơn. Con xin lỗi đã làm phiền cha, Philippe. Vào đi, Diana, ông nói, đưa tay trà hai mắt. Katrin đã tìm thấy mấy chiếc hộp của ta rồi à, vâng, cả cái cốc và hộp bút nữa. Philippe đã khăng khăng bắt tôi mang theo bộ đồ dùng du lịch đẹp đẽ của ông trong chuyến đi này. Mỗi món đồ đều được làm từ da cứng và có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như tuyết, mưa hay việc di chuyển sóc này. Con muốn cảm ơn cha trước khi chúng con rời đi và không chỉ về đám cưới đâu ạ, cha đã chữa lành những tổn thương trong lòng Matthew. Philippe đẩy cái ghế đầu ra sau và quan sát tôi thật kỹ. Chính ta mới là người nên cảm ơn con, Diana. Gia đình này vẫn luôn cố gắng chữa lành tâm hồn Matthew trong hơn 1.000 năm qua. Nếu ta nhớ chính xác, con chỉ mất chưa đầy 40 ngày để làm việc đó. Matthew không giống thế này đâu ạ. Tôi lắc đầu, không như vậy cho tới khi anh ấy ở đây cùng với cha. Có một phần bóng tối trong anh ấy mà con không thể chạm tới được. Một người đàn ông như Matthew không bao giờ hoàn toàn buông thả bản thân trong bóng tối. Nhưng có lẽ việc nương theo bóng tối ấy để yêu nó là cần thiết. Philippe tiếp tục, xin đừng chối bỏ ta bởi vì ta là bóng đêm và sự tăm tối. Tôi lẩm bẩm, ta không nhận ra câu thơ này. Philippe cau mày nói, nó ở trong cuốn sách về thuật giả kim mà con đã chỉ cho cha xem lần trước ấy, The Aurora Concession. Câu thơ thoáng lướt qua gợi cho con nghĩ đến Matthew, nhưng con vẫn không hiểu lý do vì sao. Dù vậy, con sẽ biết được thôi. Con rất thích chiếc nhẫn đó, đúng không? Philippe nói, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn. Đấy cũng là những lời nhắn thông minh từ Isabel đấy. Mẹ muốn cha biết bà chấp thuận cuộc hôn nhân này. Tôi đáp, ngón tay cái vươn ra với cảm giác nặng nặng đầy an ủi. Không, Isabel muốn ta biết bà ấy chấp nhận con. Giống như chất vàng làm ra nó vậy, con là người trung thành kiên định. Con cất giấu trong mình rất nhiều bí mật cũng giống như những giải nhẫn giấu kín những vần thơ trong nó. Nhưng chính viên đá mới là báu vật tốt nhất cũng giống con, sáng ngời trên bề mặt dữ dội nơi thẳm sâu, và không thể vỡ nát. Ồ, con có thể quỵ ngã mà. Tôi giàu dĩ nói, cha có thể đập vỡ một viên kim cương chỉ bằng một chiếc búa bình thường. Ta đã trông thấy những vết sẹo Matthew để lại trên người con. Ta ngờ là còn có những vết khác nữa, dù chúng không hiện hữu. Nếu khi đó con không quỵ ngã, thì bây giờ cũng sẽ không. Philippe đi vòng qua chiếc bàn. Ông dịu dàng hôn lên hai má tôi, và hai mắt tôi cay xè rơm rớm lệ. Con nên đi rồi, chúng con sẽ lên đường vào sáng sớm ngày mai. Tôi quay người rời đi, rồi bất chợt quay lại giang hai cánh tay ôm choàng lấy đôi vai lực lưỡng của Philippe. Làm sao một người đàn ông như thế này có thể gục ngã được chứ? Chuyện gì thế? Philippe lẩm bẩm hỏi, hơi ngả người ra sau. Cả cha cũng sẽ không cô độc đâu, Philippe de Clermont. Tôi thì thầm vẻ kiên quyết. Con sẽ tìm cách để đến bên cạnh cha trong bóng tối, con hứa. Và khi cha nghĩ cả thế giới này đã bỏ rơi mình, thì con sẽ ở đó, nắm chặt tay cha. Sao có thể khác đi được chứ? Philippe nhẹ nhàng nói, khi mà con ở trong tim ta. Chấm, sáng hôm sau chỉ có vài sinh vật tập trung lại trong sân lâu đài để tiễn chúng tôi lên đường. Góc chuyện audio.com. Đầu bếp đã nhét tất cả các loại đồ ăn vặt vào mấy chiếc túi bên yên ngựa của Pierre dành cho tôi, còn Alain thì nhét những lá thư gửi cho Gallo Glass Walter và các ghi chép công thức nấu ăn khác vào khoảng trống còn sót lại. Katrin đứng bên cạnh mắt đỏ hoe vì khóc, cô ấy muốn đi cùng chúng tôi, nhưng Philippe không đồng ý, và còn có Philippe, người kéo tôi trong một cái ôm thắm thiết trước khi thả tôi ra. Ông và Matthew khẽ nói chuyện một lúc, Matthew gật đầu, ta tự hào về con lắm, Matthias. Philippe nói, vỗ vai anh. Matthew nhẹ nhàng tiến về phía cha khi Philippe thả anh ra, miễn cưỡng ngắt đứt sự kết nối thân tình đó. Khi Matthew quay sang tôi, gương mặt anh ánh lên vẻ kiên định. Anh giúp tôi lên yên ngựa trước khi tung mình lên lưng con ngựa của anh. Khairam, cha, Matthew nói, ánh mắt long lanh. Khairete, Matthias, Kai Diana. Philippe đáp lại, từ lúc ấy Matthew không hề ngoái lại nhìn cha mình lần cuối và giữ nguyên tấm lưng cứng rắn mạnh mẽ. Mắt anh nhìn thẳng con đường phía trước, nghênh diện đón tương lai chứ không ngoảnh nhìn quá khứ. Tôi ngoái lại một lần, khi một thoáng chuyển động lọt vào tầm mắt. Đó là Felipe, ông cưỡi ngựa dọc theo dải đồi bên cạnh, quyết không để mất dấu con trai cho tới khi không thể nữa. Tạm biệt Felipe, tôi thì thầm trong gió, hy vọng ông sẽ nghe thấy. Khách chương.